12 chòm sao, bên anh em nhé. Chương 27, chiến dịch bảo vệ Joker's The Sky. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần trôi qua kể từ ngày cự giải lên máy bay để sang Nga, cô vô cùng buồn bã, chẳng ai đi tiễn cô ngoài gia đình, có lẽ họ bận thật rồi. Cô ích kỷ, cô biết nhưng đâu phải cô sẽ mất song từ mãi mãi. Cô sẽ cố gắng hát thật hay, thật cố gắng để có thể quay trở về đây, sống những tháng ngày vui vẻ cùng song từ. Không khí lớp học từ đó cũng u ám không kém. Một thành viên đã đi xa, sao họ được coi cả một tập thể tề tụng đông đủ, có đôi có cặp chứ. Người buồn nhất có lẽ là các sao nữ cự giải ở trường nữ sinh, 6 người bọn cô đã chơi rất thân, như một cơ thể dính liền không thể tách rời vậy đó. Nhưng rồi ai cũng có cuộc sống riêng, du học là điều tốt nhất dành cho cự giải bây giờ. Thứ bảy tại trường học, cô hiểu cảm giác của các em lúc này, cự giải có con đường riêng của em ấy, chúng ta cũng không nên quá buồn. Cô xà phu an ủi, không khí lớp học yên tĩnh đến lạ lùng, chẳng có một giọng nói nào cất lên cả. Buồn lắm, buồn đấy, nhưng cũng chỉ có thể im lặng. Em lên văn phòng đây. Bảo Bình cầm cặp sách đeo lên vai bước ra khỏi lớp, cô đã gầy đi nhiều. Tiết trời đã sang xuân, nghỉ Tết Tết năm càng không thể vui nữa. Mọi người đều buồn cả đấy. Tôi được chuyển vào lớp này, để xem tôi ngồi đâu đây. Ly Nhan bước vào lớp, vốn dĩ cự giải đi, Ly Nhan lại được đặt cách vào trường nên việc chuyển vào cũng không lạ. Cả lớp hầu như vẫn chỉ có tiếng bút cọ sát trên giấy, không ai phát biểu. Ây, song từ à, tớ ngồi đây nhé. Ly Nhan để cặp lên mặt bàn, Thiên Bình khẽ bóp chiếc bút trên, rồi cô lại buông lỏng, cô nói. Đúng là người thừa, tất cả lớp cũng không có ý kiến gì với lời nói của Thiên Bình, chỉ có Ly Nhan thì mỉm cười. Ai thừa thì còn chưa biết, cậu có biết chỗ đấy của ai không? Thiên Bình dọn dẹp sách vở, của ai rồi cũng là của tôi. Của Bảo Bình đấy, chỗ bên dưới của cự giải, bây giờ giải đi rồi chỉ có người thay thế mới cần ngồi vào chỗ đấy thôi. Thiên Bình nhấn mạnh rồi đeo cặp đi ra ngoài. Ly Nhan vẫn không quan tâm, cứ thế lấy sách vở ra làm bài, cô cảm thấy không cần quan tâm họ, việc của cô là trả thù cho em gái. Được một lúc, Ly Nhan bắt đầu chán nản việc viết lách nghiêm túc kỳ lạ của cái lớp này, cô thở dài liên tục. Đứng dậy đi, song từ không hướng về Ly Nhan, mà cứ thế nói lên. Ly Nhan ngạc nhiên, sao vậy chứ, song từ thở dài hất tất cả sách vở của Ly Nhan xuống dưới đất. Tôi nói cô đứng dậy và đi ra khỏi lớp, tránh xa tôi ra. Ly Nhan không đôi co nhiều, liền xuống bàn dưới ngồi, cô thoải mái vì sư tử chẳng nói gì cả. Cô làm bài như những thành viên khác, sư tử cũng không từ chối sự xuất hiện của cô. Chút nữa, cô trả tiền cho tôi nhé. Cái ghế này tôi mua đấy, ghế lần trước của cự giải, bọn tôi sợ làm dơ, nên mua cái mới đón người thay thế. Sư tử cười lớn, rồi đi ra ngoài. Trong lớp này chẳng ai chào đón Ly Nhan cả. Có lẽ Ly Nhan vào lớp này là một điều không ai muốn cả. Ma Kết vừa phòng công tác đi xuống lớp liền phát giấy thông báo. Cả lớp à, lịch công tác nói sẽ sáp nhập hai lớp 11Z và 11A lại với nhau để hợp thành một tập thể, tớ đang đi xin ý kiến. Cả lớp đều chán nản, nhưng vừa nghe tin này lại sốc ngược tinh thần lên, hăng hái phản đối. Chấm, không được, đang yên đang lành sao tự dưng nói sáp nhập là sáp nhập. Nhân Mã đập tay xuống bàn gạch mạnh vào ý kiến phản đối trên tờ giấy. Phải đấy, 11A quá đông người, chúng ta hiện giờ không phải rất tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Ngư cũng phản đối, chỉ vì lớp của bọn cô quá ít người thì thật không công bằng. Các cậu nên thông cảm một chút, nhà trường đang giảm các lớp học để xây dựng, lớp 11G và 11L cũng đã sáp nhập đấy thôi. Sử nữ không có ý kiến gì trong chuyện này cả, cũng giống như lúc trước ở trường nữ sinh, cứ một năm lại phải sáp nhập hai lớp một lần, thay đổi bạn học và tập thể liên tục. Các sao nam thì hình như không vừa ý lắm, Bạch Dương cũng lên tiếng, anh gạch hai dấu gạch vào ô phản đối. Thế còn biệt thự thì sao? Chúng ta lại phải san sẻ, không được nhiều người như thế, mấy cậu có đồng ý một phòng chui giúp toàn người là người không? Thiên Yết lắc đầu, nói là phát giấy thông báo thăm dò ý kiến, dù các cậu có không đồng ý thì nhà trường cũng quyết định xong đâu đấy rồi, không có hiệu lực đâu, bên 11A sẽ vào biệt thự của chúng ta ở, Ma Kết tuyên bố, anh cũng đành chấp nhận. Các sao nữ lắc đầu, vừa kịp lúc sư tử với Bảo Bình đi vào. Chấm, cùng lắm chúng ta mua nhà mới. Sư tử lên tiếng làm các sao còn lại cũng gật gù. Không thể nói mua nhà là mua nhà được, còn bao nhiêu thứ chúng ta phải bỏ tiền, không đơn giản chút nào. Cậu làm như mua một căn biệt thự đầy đủ như Joker's The Sky dễ lắm ấy, ba mẹ Đại Bạch đã dành một khoản lớn để mua đất, tính thêm hạ bối nhà bảo thuê người giúp việc cao cấp, lại thêm chi phí xây dựng, công ty nhà Yết phải để ra một khoản thiết kế nội thất nhà sử và kết làm thiết bị an ninh, xây hồ bơi. còn nhà cậu chịu trách nhiệm việc sơn sửa, đồ công nghệ. Chưa tính các phát sinh khác là nhà mã, giải với nhà tớ phải chịu toàn bộ. Song Từ tính toán đâu ra đó rồi nhắc nhở sư, các sao cũng đồng ý với ý kiến của Song Từ, thì họ vào ở họ cũng phải chia sẻ tiền điện nước ăn ở sinh hoạt với mình mà chúng ta đâu có lỗ nặng. Sử nữ nghĩ rằng nếu chia sẻ nhà thì họ cũng phải chia sẻ tiền của họ. Bà chị Sử, trong giấy này không có ghi bên 11A phải chi trả cho những khoản đó, chỉ nói san sẻ phần sở hữu khi sáp nhập một tập thể mà thôi. Sư Tử vớ lấy tờ giấy rồi đọc kỹ những điều khoản lại. Các cậu cứ khéo lo, biệt thự là ai mua ai xây. Điện nước là trả, giấy tờ nhà đất ai cầm, là chúng ta chứ ai, chúng ta có quyền định đoạt và chiếm hữu, với lại mua nhà mới cũng được chúng ta lấy luôn đồ nội thất theo, để cho 11A cái vỏ vậy. Kim Ngưu xem xét các quy định rồi đưa ra ý kiến. Trường Galaxy khôn hết phần người rồi, san sẻ sở hữu thế tớ đây chỉ có thân này thích thì sở hữu nốt đi. Thiên Bình chẹp miệng, thôi tớ nghĩ chúng ta làm theo cách của Kim Ngưu cũng được, chúng ta có một tuần trước khi sáp nhập đi tìm nhà là vừa, trước hết thu hết đồ nội thất lại đã. Mà kết chốt quyết định, từ từ thế này hời cho bọn 11A quá, kể cả có thu lại nội thất bọn nó có hẳn một ngôi nhà to lớn mà chúng ta bỏ bao nhiêu tiền của lại không phải xây nhà, trong khi mình phải đi tìm nhà vất vả, tài sản riêng của tụi mình phải đấu tranh vì nó chứ, bị xâm lấn ai lại đi tìm giống như bỏ trốn thế, phải giành lại, sáp nhập thì sáp nhập học chung nhưng trong đây chỉ ghi là san sẻ phần sở hữu, là cái lớp học này, cùng lắm chúng ta bỏ tiền mua thêm bàn ghế, còn đâu quy định là bắt buộc phải ở chung. Bảo Bình tức tối, cô không muốn đi đâu cả. Nhưng hôm nay bọn họ bắt đầu chuyển đồ vào rồi, với lại đến để bàn luận việc sinh hoạt với chúng ta, một tuần kia là để thống nhất thôi. Thiên Yết nhắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chúng ta sẽ mở ra một chiến dịch bảo vệ ngôi biệt thự Thán Yêu này. Kế hoạch sẽ như vậy. Bạch Dương đề ra kế hoạch, nhất trí, 11 sao hô to. Vốn dĩ từ trước 11Z với 11A đã có hiềm khích sao có thể hòa hợp mà có hòa hợp được thì còn phải suy ngẫm. Các cậu chọn sáp nhập nhé, bọn họ sẽ học ở lớp 11Z này thành 11A. Z chính tại căn phòng của lớp 11Z cuối hành lang, chúng ta sẽ bảo vệ dâu Curse the Sky. Sử và Kim Ngưu không hẹn mà cùng đồng thanh. Hôm nay lớp trưởng 11Z và 11A phải làm bản báo cáo cuối giờ về tình hình hai lớp và có giờ trao đổi cùng với các cặp lớp trưởng ở lớp khác trên phòng hội học sinh cùng với Thiên Hàm. Hello Market, cậu tới 11A làm gì vậy, hôm nay lại đến dự bài giảng của lớp bọn tớ à, Thi Đình ra chào hỏi. Lớp này toàn, hiếm quân tiểu nhân, nhỉ, xem nào Ly Nhan ở 11A được đặc cách truyền vào 11Z như viên lại ngồi cùng đám dư dư, đám ô uế lần trước bọn tôi khiếm nhã mời đến nhà cũng đến đây mà, lại còn có cô bé bị rạch mặt, nữa, Market đứng đó chơi chữ một hồi, Thi Đình tức giận về chỗ. Mãi Khả Niệm mới hoàn tất các giấy thông báo, rồi ra chỗ Market. Cậu chờ lâu chưa vậy? Tớ không ngờ cậu lại là lớp trưởng của 11Z đó, cậu có thể quản được sao? Khả Niệm duyên dáng đi bên Market trông rất giống một cặp đôi. 11Z đâu phải trẻ đặc biệt mà không quản được. Market vừa đi vừa ghi chép. À, cậu nói cũng phải, lớp tớ nhiều người như vậy tớ chỉ huy cũng mệt, huống chi lớp cậu có 12 người. Khả Niệm là một người hòa đồng, cởi mở ai cô cũng có thể bắt chuyện. Có 11 người thôi, Market chậm rãi nói. Ơ cự giải chuyển đi, Ly Nhan chuyển vào là 12 người mà chẳng lẽ tớ lại tính sai. Khả Niệm tò mò ngo sang bên Market, Ly Nhan là thành viên của 11A, đâu có ai quy định cứ chuyển vào sẽ là thành viên 11Z. Sáp nhập là thành một tập thể rồi kia mà, sao còn phân biệt 11A với 11Z chứ phải không? Khả Niệm vui vẻ khác tay Market, Market dừng lại, bỏ tay Khả Niệm ra khỏi tay mình, anh lại nói. Thế nhà trường để tên lớp là 11A. Z làm gì, thì là hai lớp nhập thành một phải lấy tên hai lớp ghép lại thành một chứ. Khả Niệm giải đáp thắc của Market, tức là vẫn phải có hai lớp thì mới có một cái tên, không giống một tập thể. Market lắc đầu đi tiếp lên cầu thang, thì tập thể 11A, Z dù sao các cậu cũng sẽ đón nhận tụi tớ mà. Khả Niệm theo gót Market, chẳng ai nói bọn tớ đón nhận, với lại 11A toàn nhân tài, 11Z toàn lũ bét nhất, bây giờ lớp nhân tài lại đi cầu xin lớp bét nhất đón nhận mình. Market đi thật nhanh bỏ lại Khả Niệm phía cuối hành lang. Đây là chàng trai đầu tiên nói chuyện lãnh đạm với cô như vậy. Tại hội học sinh, chúng ta đến đầy đủ rồi thì nộp thông báo ở đây nhé. Thiên Hàm tập hợp mọi người vào chỗ của mình. Lúc đó Khả Niệm và Ma Kết được xếp ngồi cạnh nhau, Khả Niệm vẫn chăm chú nghe những lời phổ biến của Thiên Hàm, còn Ma Kết thì chỉ chăm chú vào Capriphone không hề để ý đến những lời Thiên Hàm đang phổ biến. Thường lệ sẽ là những tổ chức tiệc tùng ở trường sắp tới, lịch học bồi dưỡng hoặc là các buổi tổng vệ sinh. Không có gì đáng chú ý. Bạn học Ma Kết mong bạn chú ý, Thiên Hàm nhắc nhở Ma Kết lịch trình năm nay thay đổi khá nhiều. Ma Kết thu dọn đồ trên bàn đứng dậy còn nhắc Thiên Hàm thêm. Chấm, có chuyện gì nhờ cậu nhắn lại với Bảo Bình. Nói xong anh rời khỏi phòng hội đoàn, đi một mạch về lớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khả Niệm bị bỏ lại, trong khi các lớp trưởng các lớp bàn thảo sôi nổi, một mình cô phải bơ vơ với đống giấy tờ chỉ có ý kiến của một mình cô. Ngó sang giấy thăm dò quan điểm của Ma Kết, thay vì đưa ra quan điểm gì đó của bản thân, anh đều ghi. Không cần thiết, hay, không có dự định, chưa từng suy nghĩ đến, đặt ở ngay cạnh cô. Thể hiện với việc không phải lúc nào 11Z cũng có thể đón nhận những thay đổi. Khả Niệm trở lại lớp tập hợp mọi người. Chấm, có lẽ chúng ta khó có thể hòa nhập với 11Z nên việc ở chung và giao lưu với lớp họ cứ để từ từ đã. Cả lớp có vẻ khá đồng ý với cô, 11A lại là lớp đầu khối, việc học tất nhiên phải đưa lên đầu, chẳng hơi đâu quan tâm thêm rằng có hòa nhập được hay không. Cô nghĩ thái độ của Ma Kết đã quá rõ ràng như vậy, người đứng đầu như cô sao có thể gượng ép họ. Mọi thứ đều cần có thời gian, cứ từ từ. Tại một không gian khác, Sư Tử lăng xăng chạy ra giúp đỡ Bảo Bình, cô cũng không có ý kiến gì cả. Bảo Bình, cậu đang làm gì vậy? Bảo Bình vẫn chú tâm, cô chậm rãi trả lời. Chấm, làm công việc của hội thôi. Cô ngó lơ Sư Tử, ngày hôm qua cô nghĩ anh phải hiểu ý tứ rõ ràng này của cô. Cô chỉ cần một tình cảm đủ chân thành đến từ trái tim, không cần những hào quang mà nữ sinh nào cũng hướng đến. Không cần anh phải tuyên bố với thế giới này cô của là của anh, chỉ cần anh biết rằng trái tim anh thuộc về ai. Anh nghiêm túc yêu thương, mạnh dạn yêu thích cô. Sư Tử không kìm nén được tất cả những hờ hững này của cô. Anh đối xử với các nữ sinh khác đều giống nhau, không lấy một điểm khác biệt. Họ cũng ít khi nói lời không thích anh, ghét bỏ gì anh. Anh đối xử với họ quá đỗi dịu dàng, ôn nhu, hài hước. Cuối cùng vẫn là anh không hiểu vì sao riêng Bảo Bình lại khác hẳn họ, mặc dù anh đối xử với cô cũng giống họ. Chỉ có Bảo Bình là thất thường nhất, rừng rưng nhất. Chỉ cô mới làm tổn thương anh, đánh trúng vào những nhược điểm mà anh muốn che giấu. Anh thật sự rất tức giận, anh nhẹ nhàng ôm lấy eo của cô từ đằng sau, cô bé nhỏ trong vòng tay anh. Anh khẽ nói, cậu khinh thường tớ, Bảo Bình bất ngờ vì hành động của Sư Tử, cô định gỡ tay anh ra khỏi nhưng càng ôm cô chặt hơn, cô không trả lời. Cô chỉ yên lặng, cô cũng không biết phải trả lời sự hiểu lầm này của anh như thế nào. Cậu ghét tớ lắm mà, cậu không thích tớ ở điểm nào hả Bảo Nhi? Bảo Bình quay ngược lại, cô đang định nói gì đó, liền bị Sư ép hôn, môi cô bị anh đè nén. Bảo Bình dứt ra, cô muốn khẳng định lại quan điểm của cô. Nhưng chợt lại cảm nhận được bàn tay chắc khỏe khóa chặt cô, chàng trai tự cao của cô đang khóc như một đứa trẻ to xác. Đây là lần đầu tiên cô thấy Sư Tử khóc, anh đang ôm cô và khóc lóc. Nhưng vì cái gì chứ? Cô chạm lên má ấm nóng của Sư Tử, lên tiếng. Chấm, đồ ngốc, cậu đang khóc vì cái gì thế hả? Bảo Bình nhẹ nhàng lau nước mắt của Sư Tử, cô mỉm cười khẽ buông đôi tay đang khóa chặt cô nắm lấy tay Sư Tử, anh vẫn còn đang thút thít. Thôi nào, sao cậu lại khóc chứ? Vì tớ rừng rưng với cậu. Sư Tử nhìn Bảo Bình, cậu nói. Tớ sợ cậu không muốn ở cạnh, là cậu muốn xa lánh tớ. Bảo Bình lắc đầu, cậu biết không? Tớ thực sự rất thích cậu, tớ chỉ sợ cậu không đủ nghiêm túc với mối quan hệ này thôi. Nhưng cậu ấy khóc từ bỏ cái tôi kiêu ngạo, để sướt mướt yếu đuối trước mặt cô. Bảo Bình nhón chân, hôn lên môi Sư Tử, cô bình tĩnh cắn nhẹ. Cô mỉm cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu biết câu trả lời rồi chứ, hạ Bảo Bình, tớ thực sự rất rất thích Bạch Sư Tử. Sư Tử mỉm cười, ôm chặt lấy Bảo Bình, anh vui vẻ chạy ra ngoài, hứng khởi nói cho mọi người biết người yêu anh là Hạ Bảo Bình. Tan học, Bạch Dương và Thiên Bình bây giờ chẳng khác gì hai đường thẳng cắt nhau, chẳng bao giờ còn gặp lại nữa. Hai người được giao nhiệm vụ canh cổng để đàm phán với 11A không cho họ chuyển đồ vào. Vừa mới nhắc 11A đã đến Zocus the Sky, lình kình toàn là đồ đạc. Hai cậu đứng đây là có ý gì? Khả Niệm lên tiếng, nhà bọn tôi đứng chẳng có ý gì cả. Thiên Bình bình tĩnh nói, các cậu mau mở cửa cho bọn tôi vào trong, sắp nhập rồi làm cho gì vậy? Như Viễn liếc đều, Bạch Dương bực tức, bọn tôi đã chia sẻ lớp học với mấy người, trong giấy quy định đâu có chia sẻ cả cái biệt thự này. Một chàng trai trong lớp 11A cũng lên tiếng, chấm, không thể thế được, cậu bớt hống hách đi, có lệnh của hiệu trưởng mấy người chẳng là cái thá gì. Bạch Dương không thèm trả lời, Thiên Bình cũng chẳng muốn trả lời. 11A sông sáo, đứng đó dùm beng muốn trèo vào. Khả Niệm lại không có ý kiến. Thiên Bình bỗng nhiên hét lên thật lớn, toàn người là người bu bám vào cánh cổng, chống trộm reo lên inh ỏi, không nói thực là không được. Tôi không nói, mấy người muốn làm loạn à? Không gian im bặt chỉ còn tiếng còi chống trộm, như viên cười đều thi đình đá lon rỗng vào chân Thiên Bình ý khinh bỉ. Thiên Bình quắc mắt sắc lẹm về phía hai con à, cô mà chịu thua sao? Cô đá xoáy, chấm, chó rách không nói được gì thì động chân, đá lon xà tức à? Như viên tức tím tái mặt mày. Chai nước có sẵn trong tay cô ta ném về phía Thiên Bình nhắm chặt mắt nhưng Bạch Dương giữ được bóp mạnh chai nước ném về phía Như Viên. Thiên Bình nhìn thấy mọi việc, sao chứ, đứng ra đây mà nói chuyện với tôi, chưa gì đã dở thói trợ búa. Rẻ rách làm càn, Như Viên sôi máu, cô ta nắm tóc Thiên Bình, mày nói thế hả, cả 11A không những không can ngăn mà còn cổ vũ ồn ào. Thiên Bình cũng nắm tóc cô ta, Bạch Dương bị cả lớp giữ lại, không thể cứu Thiên Bình. Mày bỏ tóc tao ra, bỏ ra. Thiên Bình hét lớn, đột nhiên đằng xa có một giọng nam vang lên to, rõ. Chấm, ai động vào Diệp Thiên Bình chính là động vào nhà họ Hàn. 11A sững lại, buông Bạch Dương ra, nhanh chóng hướng mắt về phía giọng nói. Một chàng trai mặc quần áo thể thao năng động, đi giày Nike thoải mái. Bước đến, Như Viên vẫn chưa chịu thả tóc Thiên Bình ra. Cô ả không hề quan tâm sự xuất hiện của chàng trai kia. Ly Nhan nói với Hạ Nguyệt. Đó là Ma Bảo, anh trai Ma Kết, Ma Bảo tiến tới ảnh mùm cười nhẹ với Như Viên, rồi nhanh chóng gỡ tay Như Viên ra khỏi tóc của Thiên Bình. Anh còn dịu dàng chỉnh lại tóc cho Thiên Bình, bẻ lại cổ áo cho cô. Nắm lấy tay cô, anh dõng dạc tuyên bố, chấm, Diệp Thiên Bình là người của Hàn Ma Bảo này, kẻ nào chạm tới cô ấy. Tôi không tin là kẻ đấy còn sống vui vẻ, xung quanh đã có nhiều tiếng bàn tán, xì xào về Ma Bảo. Đúng rồi, là người anh trai tài năng của Ma Kết. Nữ sinh A nói, nghe nói trước đây, anh ta đã đổi học rất nhiều nam sinh trêu ghẹo Thiên Bình ở trường. Nữ sinh B hớn hở, Thiên Bình lại vô cùng ngạc nhiên vì sự xuất hiện này của Ma Bảo. Cô thực sự chỉ muốn ôm lấy anh, nắm tay anh thật chắc như bây giờ. Còn Bạch Dương, anh không nói được gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ lẳng lặng đứng nhìn, anh còn có vị trí gì nữa, anh chỉ là người thay thế Ma Bảo thôi, Ma Bảo về rồi thì anh chắc cũng phải từ bỏ thôi. Dõi theo cô một chút có thể khiến anh ấm lòng, nhưng nếu ngắm nhìn cô bên Ma Bảo thì còn điều gì gây ra tổn thương lớn hơn. Thiên Bình thích cậu ư, làm gì có chuyện đó, tình yêu đẹp của Thiên Bình chỉ là câu chuyện huyễn hoặc do một mình anh vẽ nên. Bạch Dương này không cần phải cầu xin tình cảm của ai, không cô đuổi, hay nói gì, anh tự biết phải đi. Anh với Thiên Bình là quan hệ gì? Mà kết xuất hiện, theo sau là 11Z đang ngơ ngác. Cách chương.